chỉ nam công lược nữ chính. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu mũi mặc dù nhìn chảy tràn rất mạnh, nhưng rất nhanh liền có thể ngừng lại. Thiên Thanh đem dính đầy nữ chính máu mũi khăn đang muốn ném, lại đột nhiên bị nữ chính cực nhanh đoạt mất. Sư tỷ, ta tẩy cho ngươi thêm đi, làm bẩn sư tỷ khăn tốt băn khoăn. Nói xong nữ chính một mặt thẹn thùng cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy tấm kia. Sư tỷ, khăn, Thiên Thanh nhìn xem nàng bộ dáng kia đều muốn hoài nghi cái kia khăn có phải hay không quý báu thượng cổ thần khí. Ngạch, vẫn là cho ta đi, phiền phức sư muội làm sao có ý tứ. Thiên Thanh một trận ác hàn, nàng có chút rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ, dính qua máu của người khác khăn tự mình làm sao lại muốn. Thật là tưởng tượng không được tự mình có thể bình thản ung dung dùng chương này khăn bộ dáng. Bất quá nữ chính nhiệt tình như vậy bảo nàng làm sao bây giờ a? Nàng muốn nói thẳng muốn ném đi khăn lại có chút ghét bỏ nữ chính cảm giác. Chính dầu dĩ nữ chính đem khăn thu vào, nói, không phiền phức, sư tỷ. Vậy được rồi, Thiên Thanh TA3N mặt ngượng ngập nở nụ cười, không còn xoắn xuýt, cùng lắm thì tự mình cầm về sau liền không lại dùng thôi, dù sao nàng lại không chỉ kia một đầu khăn. TA3N đường trở về Thiên Thanh tự nhiên không còn dám sách gọi nữ chính cùng tự mình cùng nhau tắm rửa. Nàng vừa mới chảy máu mũi vẫn là cài lấy nước lạnh. Trời dần dần đen, trời chiều cũng ẩn tại dãy núi phía dưới, chỉ có lưu nửa phần huyết hồng dư vị ở chân trời lấp lánh. Tiểu phong có chút trượt, nhiệt độ không khí cũng chậm lại, may mắn tại trời hoàn toàn tối trước đó chạy về, Thiên Thanh chậm rãi bật hơi, hiện tại tu liền cùng cổ đại không sai biệt lắm, khi trời tối liền không có nửa điểm nguồn sáng, mặc dù tu chân giả nhìn ban đêm năng lực đều rất không tệ. Nhưng không đi qua đêm đường người khả năng không biết rõ lắm có bao nhiêu dọa người. Luôn cảm giác phía sau có con quỷ xưng A Phá. Chuyện ma đã thấy nhiều hệ liệt. Đến TA3N bậc thang, Thiên Thanh quay đầu hướng nữ chính nói tạm biệt. Sư muội ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp lại. Nhưng mà vừa mới chuyển thân, uy, nữ chính ngươi ôm ta làm cái gì? Vốn đang tại bậc thang hạ nữ chính đột nhiên nhảy đến Thiên Thanh trước mặt. Ôm eo của nàng. Thiên Thanh bị nàng ôm đến không kịp thở khí, càng hỏng bét là bởi vì nữ chính so với nàng thấp một ít, ực của nàng vừa lúc bị nữ chính đè lại, em gái người a, mặc dù đều là nữ hài tử, nhưng như thế bị chôn ực áp lực cũng là rất lớn tốt a, Thiên Thanh nghĩ đẩy ra nữ chính, nhưng mà không làm được gì, chỉ có thể như thế bị ép thừa nhận. Sư tỷ, ta có lời muốn cùng ngươi nói, ta... Lời còn chưa nói hết, Thiên Thanh chỉ cảm thấy bên hông buông lỏng, nữ chính cứ như vậy mềm mềm ngã xuống. CMN, nàng lúc nào có siêu năng lực, có thể khiến người ta trực tiếp bị điện giật kích choáng ngược lại. Thiên Thanh ngồi xổm ở nữ chính bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của nàng. Uy, sư muội, người thế nào, người đừng dọa ta à, đập mấy lần không dùng được, Thiên Thanh nghĩ có thể là lực đạo nhẹ, sau đó nắm tay hất lên. Ba. Thiên Thanh tại nữ chính TA3N mặt đánh cái giòn tan bàn tay, lực đạo chi lớn, nữ chính mặt đều đánh ra 5 ngón tay ấn. Nhưng mà, Thiên Thanh tay còn không có rời đi nữ chính mặt đã nhìn thấy nữ chính đen như mực con ngươi, chính một chút không nháy mắt mà nhìn xem nàng. Ngạch, ngươi tỉnh rồi, cái kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn ngươi một mực không có tỉnh, cho nên cố ý đánh ngươi một bàn tay. Không đúng. Ta không phải cố ý a, liền là đánh ngươi một bàn tay. A, cũng không đúng. Cái kia, có thể là cặp kia con người quá có lực uy hiếp, rõ ràng giống như lúc đầu, lại giống có thể đem linh hồn của con người hút đi vào đồng dạng. Thiên Thanh lúc đầu phải thật tốt giải thích lại càng xóa càng hắc, nàng lúc nào miệng đần như vậy. Nàng cũng không phải cà lăm, TA3N đất người cũng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Lại làm cho Thiên Thanh càng thêm rối rắm, tâm phanh phanh phanh nhảy, đương nàng ý thức được cái gì thời điểm, mặt đằng đến một chút đỏ lên. Hảo hảo nàng xấu hổ cái gì kinh, Thiên Thanh ở trong lòng yên lặng phỉ nhổ tự mình, không phải liền là đánh nữ chính một bàn tay sao? Hừ, cùng lắm thì để nữ chính đánh trở về, hai người cứ như vậy lúng túng nhìn nhau rất lâu, TA3N mặt đất nữ chính ho một tiếng, Thiên Thanh đột nhiên ý thức được cái gì? Luống cuống tay chân đứng lên, bịt tai mà đi trộm chuông vỗ vỗ tự mình ống tay áo. Nữ chính cũng chậm chậm từ dưới đất đứng lên, Thiên Thanh vội mở miệng nói. Sư muội đi ngủ đi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nói xong phảng phất trong lòng có quỷ, vội vàng tự mình mở môn, sau đó dùng sức đóng cửa lại. Thiên Thanh dựa lưng vào môn, song tay nắm chặt ở trước âm. Ực, nàng cũng không biết làm sao vậy, không phải liền là đánh nữ chính một bàn tay sao? Làm sao lại cùng nhìn phim Hàn lúc cảm giác đồng dạng? Chẳng lẽ nàng là Jun S, đánh ai liền sẽ yêu ai? Không không không, tinh thần của nàng cho tới bây giờ cũng không có vấn đề gì a. Cái này khiến nàng ngày mai làm sao đối mặt nữ chính? Chẳng lẽ nói, a, sư muội, hôm qua ta đánh ngươi một bàn tay, sau đó ta đột nhiên phát hiện ta yêu ngươi rồi. Ba, loại chuyện này ngẫm lại đều thật xấu hổ a. Tự mình là nữ, đối phương cũng là nữ, nữ làm sao sẽ thích nữ? Quá hoang đường được không? Thiên Thanh nghĩ như vậy, trong lòng không biết tên chỗ lại có chút chua chua, chẳng lẽ đây chính là vừa thấy đã yêu? Thế nhưng là nàng lần thứ nhất gặp sư muội thời điểm như thế không có cảm giác đến. Không được, người ta là nữ chính, là muốn mở rộng hậu cung, ôm ấp yêu thương mỹ nam nhiều đến mức không đến, nơi nào có thời gian cùng nữ nhân nói chuyện yêu đương. Người xem náo nhiệt gì, nhất định là ảo giác. Đúng, chính là như vậy không sai, Thiên Thanh lôi kéo chăn mền, nhắm mắt lại bản thân thôi miên đảo, nàng thế nhưng là thẳng nữ, thẳng đến không thể lại thẳng, vừa mới hết thảy đều là giả. Khẳng định là sau khi xuyên Việt quá tịch mịch duyên cớ. Thiên Vân tại cửa ra vào đứng một hồi, nhìn lấy đóng chặt môn, sau đó dường như không rõ sờ sờ gò má, nơi đó phảng phất còn lưu lại nóng rực nhiệt độ. Thiên Vân trở lại trong phòng, tại trong bồn tắm thả nước, thử một chút nhiệt độ nước về sau, chậm rãi lấy mái tóc mở ra, quần áo chút bỏ, bốc hơi nóng nước mờ mịt một tầng thật mỏng sương mù. Nước nóng để toàn thân kinh lạc đều hoạt động ra. Nàng nhịn không được thoải mái mà khe khẽ thở dài, cúc nâng nước suối TA3N vai, giọt nước chậm rãi tại nàng trơn bóng không tì vết TA3N da thịt chảy xuống, phối thêm mái tóc dài đen óng kề sát, càng lộ vẻ thanh lệ xinh đẹp. Trước mắt đột nhiên xuất hiện gương mặt kia, Thiên Vân hai mắt nhắm nghiền, hồi tưởng lại nàng trước đó đã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã giúp ta ngăn cản một đạo lôi kiếp, tự nhiên hào hào tạ nàng. Nhân quả luân hồi, ta nhất định được gấp trăm ngàn lần đền bù nàng thả có thể trốn qua kiếp nạn này, chỉ là, còn không biết nàng cần gì. Không bằng tại bên người nàng nán lại một đoạn thời gian, âm thầm trợ giúp nàng, luôn có thể thường ân tình. Hóa thần gần, tuyệt đối không thể lại tự nhiên đâm ngang. Nàng thở dài, đem tự mình chìm vào đáy ao. Cách chương.